Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 811, mây đen hạ, Dương Đông Thành phụ cận xuất hiện đại yêu khí tức, vì xác nhận đại yêu tung tích, Bàng Hồng Nguyệt người mang trọng trách mà tới, phần này đến từ Tự Linh Đường đường chủ mệnh lệnh, hư đan trưởng lão căn bản là không có cách từ chối. Ở trăm yêu tiệc rượu sắp bắt đầu. Thiên Hà Hạo Kiếp buông xuống khẩn yếu quan đầu, tất cả hư đan trưởng lão đều cần đem hết toàn lực. Đã tới Dương Đông Thành, Bàng Hồng Nguyệt ở ngoài thành đầy đủ tìm tòi 2 ngày. Cẩn thận từng ly từng tí một, không dám có nửa phần thất lễ. Dù sao cũng là có thể so với Nguyên Anh đại yêu. Nếu như có thể được xác thực manh mối, nàng không cần ra tay, chỉ phải lập tức tông môn bẩm báo. Thì sẽ có Nguyên Anh cường giả đích thân tới. 2 ngày, không tìm ra manh mối. Đừng nói đại yêu, liền yêu linh tung tích cũng không thấy một cái. Mang theo một phần nghi hoặc, Bàng Hồng Nguyệt tiến vào thành. Bước chậm đầu phố, nữ tử đôi mi thanh tú cau lại. Trầm ngâm, phần này tin tức khởi nguồn có chính xác không? Nhiều năm qua bôn ba rèn luyện, Bàng Hồng Nguyệt từng trải càng ngày càng thâm hậu. Nàng biết không vội vàng được. Chỉ có cẩn thận làm việc, mới có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ nguy hiểm. Đường phố đầu người đến người đi, muốn mượn thế giới phàm tục náo nhiệt xua tan mấy phần trong lòng phiền muộn. Bàng Hồng Nguyệt cố ý nhìn về phía một ít bên đường hài đồng. Tính trẻ con vô tà, ngây thơ hài đồng tâm linh tinh khiết nhất. Nhìn thấy những đứa trẻ kia ở chơi vui vẻ đùa nghịch, Bàng Hồng Nguyệt khóe miệng dần dần treo lên vui mừng cười yếu ớt. Nhớ tới phu quân của mình, Bàng Hồng Nguyệt nụ cười trở nên cay đắng lên. Hơn 20 năm phân biệt, kỳ thực Bàng Hồng Nguyệt cũng nghĩ tới Từ Ngôn có phải hay không đã không ở nhân gian. Nhưng là một khi sinh ra này loại ý nghĩ, lập tức sẽ bị nàng bấm đoạn. Phu quân sẽ không chết. Chấm ngoặc kép, khẽ nói chỉ có chính mình mới có thể nghe được than nhẹ. Nữ tử bước đi đi, thon gầy vai đầu xem ra làm người thương yêu tiếc. Nàng gánh vác nhiều lắm, không chỉ có phu quân không rõ sống chết, phụ thân cũng giống vậy không hề tin tức. Những năm gần đây Bàng Hồng Nguyệt ít dám nhắm mắt, bởi vì chỉ cần một nhắm hai mắt lại, nàng là có thể nhìn thấy phụ thân xương gầy như que củi gần chết dáng dấp. Có thể nhìn thấy phu quân máu me khắp người, liền khuôn mặt đều biến thành một tấm quỷ diện. Hô, nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, nữ tử lên dây cót tinh thần. Chỉ cần nàng Bàng Hồng Nguyệt bất tử, sớm muộn có thể tìm tới thân nhân của chính mình. Mang theo vượt qua thường nhân kiên nghị, Bàng Hồng Nguyệt cất bước ở đường phố đầu. Hay là vận mệnh vô thường, ở nàng khổ tìm người thân nhiều người năm mà không thấy thời điểm, nàng nhưng gặp một vị không nên xuất hiện ở trước mắt người thân. Chuyển qua một chỗ ngõ phố, Bàng Hồng Nguyệt dương mắt tùy ý nhìn lại, phun trào trong đám người. Một người mặc áo vải nữ tử đang đâm đầu đi tới. Đó là vị trẻ tuổi phụ nhân. Hơn 30 tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ, khí chất cao quý. Khác nào đại hộ nhân gia phu nhân. Chỉ là mặc có chút keo kiệt, có thể vô cùng sạch sẽ. Tùy ý phóng tầm mắt nhìn, Bàng Hồng Nguyệt thân ảnh như bị điện giật. Lúc đó ký ức, phảng phất giạt rào một loại từ trong lòng lao ra. Tấm kia ôn nhu mặt Bàng Hồng Nguyệt đời này đều sẽ không quên mất. Bởi vì gương mặt đó chỉ thuộc về của nàng mẫu thân. Giống nhau hơn 30 năm trước. Nửa điểm không thay đổi. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Bàng Hồng Nguyệt con ngươi lắc chuyển động. Mang theo không thể tin vẻ mặt. Mà lúc này đây, đường phố biên trong quán trà mập mạp tiều phu cũng rời đi chỗ ngồi. Trên người mập mạp. Là vì tốt hơn che giấu giết người lưỡi dao sắc, bị Hứa Hậu Thường ở trên người phi kiếm nhiều đến 18 chuôi. Coi như 18 kiếm cũng không giết chết kẻ thù. Vậy thì làm nổ những này phi kiếm. Khoảng cách càng ngày càng gần. Từ 100 trượng, đến 50 trượng, lại đến 30 trượng. Hứa Hậu chân bước trở nên dồn dập. Rũ xuống ánh mắt trở nên càng ngày càng dữ tợn. Gần rồi, chỉ cần lại gần một chút. Lại gần một chút, chấm ngoặc kép, không biết Bàng Hồng Nguyệt bị chuyện gì hấp dẫn. Đưa lưng về phía hắn, không nhúc nhích. Hứa Hậu không lo được suy nghĩ nhiều những khác, chỉ ở cầu nguyện trong lòng khoảng cách kẻ thù lại gần hơn mấy trượng. Bởi vì khoảng cách càng gần, hắn cơ hội đắc thủ lại càng lớn. Không biết có phải hay không lão ngày nghe được Hứa Hậu cầu khẩn. Mãi đến tận áp sát Bàng Hồng Nguyệt 10 trượng lấy bên trong, đối phương vẫn cứ không hề phát hiện. Hứa Hậu vẻ mặt đại hỉ lên, nhưng hắn còn không dám hứa chắc có thể một đòn giết chết kẻ thù. Liền lại liền với đi ra vài bước, từ cách nhau 10 trượng, đến cách xa nhau không tới 1 trượng. Hứa Hậu rốt cục nâng lên đầu, trên người hết thảy phi kiếm bị linh lực điên cuồng thôi thúc. Không đủ 1 trượng, cùng cấp trong đó nếu như không có phòng bị, một khi tao ngộ phi kiếm đánh giết có thể nói hẳn phải chết. Làm sao tình hình là dòng dã 18 thanh phi kiếm. Đối với thân sau lưng sát cơ, Bàng Hồng Nguyệt không có chút cảm giác nào. Cũng không phải là nàng quá mức bất cẩn, mà là đâm đầu đi tới nữ nhân thực sự làm rối loạn hắn tất cả tâm thần. Mẹ, chấm ngoặc kép, trong miệng khẽ nhả ra đã lâu xưng hô. Một cái mẹ chữ, bao hàm con gái quá nhiều lòng chua xót cùng nhớ nhung. Bàng Hồng Nguyệt thân ảnh nghiêng về phía trước, muốn liền như vậy nhào tới mẫu thân ôm ấp. Vù, lúc này Hứa Hậu dĩ nhiên thôi thúc xuất kiếm quang, 18 đạo kiếm khí sau lưng Bàng Hồng Nguyệt bốc lên. Từ xa nhìn lại phảng phất 10 bát đạo trưởng vĩ ở nữ tử phía sau đong đưa. Chí mạng ánh kiếm, sau lưng Bàng Hồng Nguyệt đồng thời xuất hiện, toàn bộ tâm thần bị mẫu thân hấp dẫn nữ tử, lại không phòng bị cơ hội. Nhìn như sắp chết Bàng Hồng Nguyệt, còn chưa nhào vào mẫu thân ôm ấp. Bất quá đối với mặt nữ nhân đã đến rồi phụ cận, trong nháy mắt vượt qua vài chục trượng khoảng cách, nữ nhân đến không chỉ có mang đến một luồng ý lạnh, còn có một chùm xương máu tung bay. Oành, trên đường dài, có người bay ngược mà lên. Bên đường người đi đường bị dính một thân máu tươi. Mọi người kinh ngạc chốc lát, giải tán lập tức, leng keng cong cong. 18 thanh phi kiếm lần lượt rơi xuống ở một bên. Ở nữ nhân trong lúc cười khẽ vỡ nát tan tành ra. Đơn chỉ bằng một đôi tay ngọc mà thôi. Pháp khí trình độ phi kiếm tay trắng trở về. Hứa Hậu thi thể liền như vậy rơi xuống một bên. Từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại Bàng Hồng Nguyệt, lúc này mới phát giác đã có người đánh lén mình. Nếu không có mẫu thân ra tay, nàng tuyệt không may mắn còn sống sót cơ hội. Mẹ! Cuối cùng vẻ nghi hoặc bị quên sạch sành xanh, Bàng Hồng Nguyệt trực tiếp ôm lấy mẫu thân. Hai hàng thanh lệ không ngừng chảy. Ngốc nha đầu, đây là đắc tội rồi phương nào tiểu nhân. Các ngươi những hài tử này a, chính là không khiến người ta bớt lo. Ôn nhu vỗ nữ nhi sau lưng, vốn nên tên là Hồng Vân nữ tử. Trong tròng mắt có 3 vòng huyết luân lóe lên một cái rồi biến mất. Khóe miệng ý cười mang theo một tia lạnh như băng quái lạ. Không lo được trên đường thi thể, Bàng Hồng Nguyệt nước mắt mông lung, từ mẫu thân trên đầu vai giơ lên mặt cười, khẩn cấp hỏi, mẹ, những năm này ngươi đi nơi nào? Con gái tìm ngươi nhiều năm, còn tưởng rằng ngươi không ở người đời. Ta đây không phải là sống cho thật tốt sao? Ngốc nha đầu, lo lắng cái gì? Hồng Vân ôn hòa cười nói, ngữ khí nhẹ nhàng, nếu vi nương đến rồi, muốn hại ngươi bọn đạo trích cũng là không có cơ hội. Yên tâm, từ nay về sau, mẹ sẽ vẫn hầu ở ngươi bên người. Ha ha ha ha, cười ôn hòa trong tiếng, sảm tạp một tia quỷ dị, chỉ là Bàng Hồng Nguyệt lại cũng nghe không hiểu. Đắm chìm trong tình mẹ bên trong nữ tử, đâu còn có thể hoài nghi mẹ của nàng thật hay giả đây. Trong vòm trời mây đen tràn ngập, che ở ánh mặt trời, Trường Nhai tận đầu xuất hiện vân ảnh, trong nháy mắt đem ngõ phố phủ kín. Hai cái dung mạo tương tự chính là nữ tử, ở mây đen hạ, cười nói đi về phía xa xa. Phong Vân dĩ nhiên phun trào, ám sát tuyệt hiểm vừa mới qua đi, dạng khác càng thêm hiểm trở tình cảnh, vô thanh vô tức giáng lâm, chỉ là người trong cuộc không biết được. Thiên Bắc, quần sơn vòng quanh một tòa trong hẻm núi, có hùng hậu tiếng ca truyền đến, chuyển qua 10 đạo khom, hắc, vượt qua 8 tòa núi, hắc, vận lên thần lực u, a hát, đem mộ tu đắc tròn, ha. cụt một tay tráng hán trên vai gánh một khối mấy trượng cự thạch. Bước chân vững vàng, chỉ là cái kia tiếng ca nghe tới không chỉ có không ra ngô ra khoai, còn cực kỳ ai oán. Vì sao tu mộ đây? Phi, lão tử đi thiên nam. Oa, hát hát, tráng hán oa oa khóc giống lên. Kêu rên nói, lão tử không muốn đi thiên nam a, ta muốn về nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.